Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1970, Thanh Hồng chiến giáp. Oanh, Diệp Viễn nhẹ nhàng một quyền đánh ra, trực tiếp đem một con chân thần cảnh chiến linh chấn đắc vỡ nát. Vướng víu, không tồn tại, chiến linh thực lực không bằng. Căn bản đối hắn tạo thành không bất kỳ trở ngại nào. Ai, sớm biết chúng ta đi theo hắn, đối diện với mấy cái này chiến linh, thể tu quá chiếm tiện nghi, ai nói không phải sao? Hiện tại muộn, cực vận mọi người vẻ mặt hối hận, Tống Ngọc gương mặt, trướng thành chư can sắc, Diệp Viễn đoạn đường này bước đi, giống như là cưỡi ngựa xem hoa, quá dễ dàng, rất nhanh. Hắn thân vị liền vượt lên trước những cái kia đi trước tiểu đội. Mà những cái kia tiểu đội vẫn còn ở rơi vào trong khổ chiến. Tốc độ tiến lên rất chậm. Đừng kéo nhạt, không đi nữa. Bảo vật đều bị người cướp sạch. Tống Ngọc tức giận nói. Một câu nói, nhường mọi người tỉnh táo lại. Một đám người cũng là sát nhập chiến linh trong đại quân. Từng cái tiểu đội đi phía trước đột tiến. Cũng chia tản ra những cái kia chiến linh đại quân. Mọi người tốc độ tiến lên cũng mau không ít. Diệp Viễn là bên trong đi ra. Thật là lúc này chạy tới toàn bộ trước đội ngũ liệt. Nơi hắn đi qua, những cái kia tiểu đội từng cái giật mình không thôi. Đương nhiên, cũng không ngừng hâm mộ. Thể tu tu luyện mặc dù khổ cực. Thế nhưng lúc này, không thể nghi ngờ là hữu dụng nhất. Diệp Viễn bỗng nhiên lông mi dương lên, ánh mắt quét cách đó không xa trên gò đất, rải rác địa, mà, nằm hơn 10 bộ xương, xem dáng dấp, lúc trước tiến đến khí vận chi tử, có tiềm lực trở thành thiên tôn tồn tại, cứ như vậy yên lặng chết ở chỗ này. Diệp Viễn quay người lại, hướng xuống đất khâu bên kia đi tới, gì, cái kia thể tu muốn làm cái gì? Bên kia thật là có không ít chân thần cảnh chiến linh a. Diệp Viễn mọi cử động bị người chú ý. Rất nhanh thì có người phát hiện hắn dị động. Gò đất bên kia chiến linh thực lực rõ ràng mạnh hơn một bậc. Đã tụ tập không ít chân thần cảnh chiến linh. Bất quá Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Những cái kia phần lớn là chân thần nhất trọng thiên thực lực chiến linh. Đối hắn căn bản cũng không có nhiều ít uy hiếp. Hắn đến, một quyền đập nát là được. Không bao lâu, Diệp Viễn liền đi tới cái kia mười mấy bộ cốt hài chỗ. Chỉ thấy hắn tự tay đảo qua, đem cốt hài bên người tản mát nhẫn chữ vật đều thu thập. Những thứ này khí vận chi tử xuất thân cũng rất cao quý. Trên người tự nhiên thiếu không đồng nhất tốt hơn đồ vật. Diệp Viễn liền không khách khí nhận lấy. Từng cái tiểu đội nhìn thấy một màn này, từng cái không ngừng hâm mộ. Thảo nào nói nhân ra là đế lăng chi khí đâu. Đây là đi tới đâu? Nhặt bảo nhặt được cái nào a? Dẹp xong nhẫn chữ vật, Diệp Viễn giơ tay lên một quyền, tại trên gò đất đánh ra một cái hố to. Sau đó vung tay áo một cái, bả những cái kia cốt hài đều cuốn vào. Các người cũng coi như người đáng thương. Nhập thổ vi an đi. Diệp Viễn thở dài một tiếng. Đem cái này chút cốt hài đều chôn. Bỗng nhiên, Diệp Viễn tâm niệm vừa động. Một cổ yếu ớt khí tức bị hắn nhận thấy được. Những thứ này khí vận chi tử. Biết rõ bên này nguy hiểm. Lại từng cái chạy qua bên này. Có chuyện, Diệp Viễn thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn nhắm vào cái này gò đất đỉnh đầu. Mặc dù bên kia bị vô số chiến linh ngăn cản ánh mắt. Hắn muốn làm gì? Mọi người nhìn thấy Diệp Viễn cử động, từng cái nghi hoặc không thôi. Càng lên cao, chiến linh thực lực càng là cường đại. Diệp Viễn đi lên nữa, đây không phải là muốn chết sao? Phía trên thật là có chân thần nhị trọng thiên cường đại chiến linh. Người lực phòng ngự cường thịnh trở lại, còn có thể ngăn cản chân thần nhị trọng thiên chiến linh hay sao? Thật là, Diệp Viễn cứ như vậy đi lên, chân thần nhất trọng thiên chiến linh càng ngày càng nhiều. Diệp Viễn căn bản không chút nào để ý, một quyền một cái đánh cho những cái kia chiến linh gào khóc trực khiếu. Phía dưới khí vận chi tử nhóm thấy như vậy một màn, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm, thực lực này không khỏi cũng quá mạnh hãn một ít a. Đối phó một cái chân thần nhất trọng thiên chiến linh, bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng làm được. Thật là một đám chân thần cảnh chiến linh, bọn hắn áp lực liền phi thường lớn. Nhưng mà Diệp Viễn căn bản giống như một người không có chuyện gì một dạng. Diệp Viễn lực chú ý căn bản cũng không tại những cái kia chiến linh trên người. Ánh mắt hắn chung quanh đứng xem, dường như đang tìm kiếm cái gì. Bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng. Trong bùn đất, một kiện không tầm thường chút nào chiến giáp dẫn tới hắn chú ý. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, đột nhiên ba con chiến linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở hắn đi đường. Diệp Viễn nhìn lấy cái kia ba con chiến linh, cười nhạt nói, các ngươi tu hành không dễ, lẽ nào muốn tan thành mây khói hay sao? Ba con chiến linh căn bản không hề bị lay động, điên cuồng hét lên một tiếng, hướng về Diệp Viễn nhào tới. Cái này ba con chiến linh, rõ ràng là chân thần nhị trọng thiên, cùng bọn họ một chỗ nhào tới, còn có hơn 10 đạo chân thần nhất trọng thiên chiến linh. Xa xa, Tống Ngọc nhìn thấy một màn này, nhất thời một hồi mừng như điên. Chết đi, để ngươi trang bức, ba con chân thần nhị trọng thiên chiến linh, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao ngăn cản. Giống, một đạo tiếng long ngâm phóng lên cao, ba con chân thần nhị trọng thiên chiến linh, những cái kia chiến linh, nhất thời chết đi một mảng lớn. Sau đó, Diệp Viễn từ đống đất bên trong, cầm đến cái kia không đáng chú ý chiến giáp. Được, thật mạnh, thật là không có nghĩ đến, thực lực của hắn cư nhiên mạnh như vậy. Đây chính là ba con chân thần nhị trọng thiên chiến linh a. Cư nhiên cứ như vậy bị hắn đánh tan. Gì, trên tay hắn cầm thứ gì? Rách rách dưới dưới. Đúng lúc này, cái kia chiến giáp hơi chấn động một chút, trên người cho bụi nhất thời bị đánh tan. Một cổ cường đại uy năng nhất thời hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái kia chiến giáp dường như là phát sinh vui sướng ngâm khẽ thanh âm. Tống Ngọc biến sắc, kinh hô, cái này ba động, lẽ nào, chẳng lẽ là thiên tôn linh bảo? Hiu, cái kia chiến giáp hóa thành một đạo lưu quang, đem Diệp Viễn trên người bọc lại. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, cười nói, thanh hồng chiến giáp, không tệ không tệ, đồ tốt, thảo nào, những cái kia khí vận chi tử, từng cái bất chấp nguy hiểm, cũng phải lên cái này gò đất. Chiến giáp này, tên là thanh hồng, chính là một kiện thiên tôn linh bảo. Mọi người nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt vẻ hâm mộ. Cái này cổ thần chiến trường bên trong, khắp nơi đều là bảo vật, thì nhìn ngươi có hay không cơ duyên kia đạt được. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên liền nhẹ nhàng như vậy đìa mà đạt được một kiện thiên tôn linh bảo. Đúng lúc này, mấy con chân thần nhất trọng thiên chiến linh lần thứ hai không muốn sống hướng Diệp Viễn nhào tới. Đột nhiên, Diệp Viễn trên người thanh mang nổi dậy, rầm rầm rầm, những cái kia chiến linh cứ như vậy bị những thứ này thanh mang trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Diệp Viễn thậm chí cũng không có chủ động thôi phát, cư nhiên thì có kinh khủng như vậy uy năng, người tài giỏi không được trọng dụng, bây giờ lại thấy ánh mặt trời. Thanh hồng chiến giáp dường như có ý định tranh công, đúng là chủ động biểu hiện ra uy năng. Người khác thấy như vậy một màn, từng cái cả kinh há hốc mồm. Vận khí này cũng quá nghịch thiên một ít a. Nếu như chiến giáp này xuyên trên người bọn hắn, vậy đơn giản đánh đâu thắng đó a. Chỉ tiếc, đó là thuộc về Diệp Viễn. Diệp Viễn mỉm cười, thân hình khẽ động, xuống gò đất, dọc theo đường đi, những cái kia chiến linh căn bản không dám tới gần hắn chút nào. Có thanh hồng chiến giáp, hiện tại hắn đi về phía trước, càng không chi phí khí lực. Người khác nhìn thấy một màn này, trừ ước ao vẫn là ước ao. Chỉ là, bọn hắn căn bản không dám buông lỏng chút nào. Tiếp tục tiến lên, Diệp Viễn tại ven đường, thuận tay còn nhặt được không ít chân thần huyền bảo. Ngược lại hắn đi ở hàng đầu, mọi người căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn. Những cái kia khí vận chi tử, từng cái tức hộc máu, lại cũng không thể tránh được. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.